A, tên vô lại khốn kiếp, đuổi theo ta làm gì? Ha ha, lão bà, nàng không biết ư? Ngày nào nàng cũng cho thêm gia vị vào cơm, ta ăn quen rồi, muốn giữ nàng ở cạnh, hàng ngày nấu cơm cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, thánh nữ Hoa Vân Tiên biết không chạy được liền đứng lại, sầm mặt, ngươi nói nhăng cuội cái gì, có việc chăng, không có gì thì ta đi đây. Độc Cô Bại Thiên đáp, thái độ của nàng là gì vậy, vừa thấy ta đã thế rồi. Ta tìm nàng đương nhiên có việc, ban nãy ta bảo rồi, muốn nàng hàng ngày nấu cơm cho ta. Ngươi đừng mơ, ấm đầu hả, tỉnh lại đi. Hoa Vân Tiên không hề khách khí đả kích. Độc Cô Bại Thiên cười, ồ, nàng sao lại vô lương tâm như thế, nàng là vợ ta, yêu cầu của ta quá đáng ư. Hoa Vân Tiên vừa thẹn vừa giận, Độc Cô Bại Thiên ngươi tự trọng cho ta, ai là vợ ngươi, đừng có nói nhăng. Hắn cười hì hì, chúng ta đã bái đường thành thần, chỉ còn thiếu động phòng, hôm đó nếu nàng không chạy mất thì giờ chúng ta đang trăng mật, chi bằng tối nay chúng ta động phòng. Hoa Vân Tiên giật mình lùi lại mấy bước, run giọng, ngươi, đừng ẩu, nếu ngươi có ý xấu, ta lập tức chết trước mặt ngươi. Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ đau lòng, ta đáng sợ vậy ư, ta cao lớn anh tuấn thế này mà nàng sợ thế, ta thật đau lòng lắm. Ngươi đừng giở trò, hừ. Lúc đó Độc Cô Bại Thiên đã đến cạnh thị, sao không chạy nữa, dáng vẻ nàng chạy dễ coi lắm, lẽ nào đang câu dẫn ta. Tên khốn ngươi, Độc Cô Bại Thiên từ từ tắt cười, nói đi, cô tự ý muốn hại ta hay do ma giáo sai? Hoa Vân Tiên ngoảnh mặt sang bên, lạnh giọng, tự ta thấy ngươi không thuận mắt nên muốn đầu độc, giáo huấn ngươi một phen. Vậy ư, sao ta lại cảm giác là ma giáo cũng tham dự, đang tính chuyện có nên trả đũa không? Thấy hắn tỏ vẻ nghiêm túc, Hoa Vân Tiên hoảng lên, không, việc này không liên can đến ma giáo, do ta quyết định. Đột nhiên nhận ra nụ cười của gã, tên khốn dám lừa ta, hừ, ta lừa cô, lúc trước ca o dùng đại mã hầu để tiêu khiển ta, ta chưa tê. Độc Cô Bại Thiên đáp, hiện tại đệ tử ma giáo có ai không biết cô được gả cho ta, lẽ nào cô còn lấy người khác được? Nhìn khắp giang hồ, có ai dám động đến vợ Độc Cô Bại Thiên ta? Ngươi, Hoa Vân Tiên giận không nói thành lời, sau cùng thốt lên, dù gì ngươi cũng không được tới đây. Được, bất quá cô phải ở cạnh ta một thời gian. Để làm gì? Bồi dưỡng cảm tình, từng chút một ấy mà. Bằng không khi cô già vẫn một bóng thì ta thật tội quá. Hừ, Hoa Vân Tiên giận dữ hừ lạnh. Độc Cô Bại Thiên nói, cô muốn đi cũng được, ta không cản, nhưng ta giải quyết xong việc trước mắt sẽ đến Vân Yên Các đòi vợ, cô tự nghĩ đi. Ngươi, đồ vô lại. Những đệ tử ma giáo đợi ở khách sạn nóng lòng vô cùng, sợ Độc Cô Bại Thiên chút giận lên ma giáo, hồi lâu sau chợt nghe tiếng hắn cười. Bất Tử Ma Đế và thánh nữ Hoa Vân Tiên cùng về, Độc Cô Bại Thiên hớn hở, còn Hoa Vân Tiên mặt mũi xanh lét, không dễ coi tí nào. Đệ tử ma giáo nhìn nhau, hắc y nhân đầu lĩnh thầm nhủ, ta nói rồi, các ngươi là hoan hỷ oan gia, may mà không xảy ra gì, đúng, Bất Tử Ma Đế sẽ không gây khó dễ cho bọn ta, cũng không chút giận lên ma giáo. Độc Cô Bại Thiên nói với họ, các ngươi đi đi, bọn ta muốn nghỉ ngơi, nhưng các ngươi không được rời khỏi Tân Minh Đô Thành, hai ngày nữa sẽ có nhiệm vụ cho các ngươi. Vâng, ma giáo chúng nhân lui đi. Hoa Vân Tiên nóng lòng, Độc Cô Bại Thiên nói quá ám muội, nếu để toán đệ tử đồn ra thì dù thị nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Thị vội nói, tên khốn nói gì vậy, cái gì mà, bọn ta muốn nghỉ ngơi, tên khốn ngươi cứ nghỉ, ta phải ra ngoài. Độc Cô Bại Thiên kéo thị lại, nói với đệ tử ma giáo, nhìn cái gì, còn không đi mau. Vâng, thoáng sau không còn ai, ánh mắt ai trước khi đi cũng đầy quái dị. Hoa Vân Tiên vừa thẹn vừa giận, cơ hồ phát cuồng. Độc Cô Bại Thiên, tên khốn mau bỏ tay ta ra, ta hận không giết chết ngươi. Độc Cô Bại Thiên cười to, lỏng tay ra, vội làm gì, ta không ăn thịt cô đâu. Ngươi, tên khốn ngươi, sau này ta làm thế nào dám nhìn mặt đệ tử ma giáo. Dung nhan tuyệt mỹ của thị thoáng ánh lệ. Độc Cô Bại Thiên cười, cô là vợ ta, cần gì giải thích, cô đang cảm động đến rơi lệ kìa, ta vui lắm, sau cùng cũng khiến cô cảm động. Đi chết đi. Hoa Vân Tiên không nhịn được nữa, vỗ mạnh một trường vỗ vào hắn, nhưng với tu vi đế cảnh của hắn, tu vi vương cấp của thị không mảy may uy lực gì, dễ dàng bị hắn cầm tay. Ồ, dáng vẻ cao hứng của nàng kỳ lạ quá, phương thức biểu đạt cũng khác người, vừa khóc vừa đánh, đúng là đặc biệt. Hoa Vân Tiên dừng khóc, tên vô lại bỏ tay ta ra. Độc Cô Bại Thiên buông tay, cô thế này không được, đường đường ma giáo thánh nữ, đệ tử kiệt xuất nhất của thánh. Địa Vân Yên các sao lại nói khóc là khóc. Hoa Vân Tiên giận dữ quay lại gầm lên, ta vui thì liên quan gì đến ngươi. Ha ha, Độc Cô Bại Thiên bật cười, hay, hay lắm, thánh nữ lại khóc, ha ha. Hoa Vân Tiên nổi giận, ngươi vừa ý chưa? Độc Cô Bại Thiên đáp, kỳ thật ta làm vậy cũng là tốt cho cô, giáo chủ và thập đại thái thượng trưởng lão một lòng muốn gả cô cho ta nhưng hôn lễ lại xảy ra bất ngờ, khiến họ ngượng ngập. Lần này ta bày trò trước mặt đệ tử ma giáo, tin tức sẽ nhanh chóng truyền về trong giáo, khiến họ cao hứng chẳng phải tốt ư. Ngươi, tự ngươi khó xử thì có, hừ. Ngươi giữ ta lại có ý gì? Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ nghiêm nghị, được rồi, việc trước kia ta không tính toán với cô, giữ lại là có việc cần thương lượng. Hoa Vân Tiên bảo, nói đi, cô hiểu gì về tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị? Hoa Vân Tiên đáp, tổ chức đệ nhất do ma giáo khống chế, còn chức sát thủ đệ nhị lai lịch lai thần bí, kỳ thật thực lực không hề kém hơn tổ chức đệ nhất, giáo chủ từng hoài nghi sau lưng chúng có đại thế lực chống đỡ. À, sau lưng chúng có đại thế lực chống đỡ. Đúng, Độc Cô Bại Thiên đi hai vòng quanh nhà, cô bảo nên diệt chúng thế nào? Một, mình ngươi á, một mình không được sao? Ngươi đúng là điên. Độc Cô Bại Thiên cười, có lẽ trước đây ta điên một mình nhưng giờ hai chúng ta cùng điên. Hoa Vân Tiên cử tuyệt ngay, không được, ta không thể cùng xuất hiện cùng ngươi, không biết rồi sẽ gặp phiền hà gì. Độc Cô Bại Thiên nói, yên tâm, cô ở trong tối hiệp trở ta, hơn nữa không chỉ có hai chúng ta, cô nên dẫn đệ tử ma giáo theo, dù gì thì diệt tổ chức sát thủ đệ nhị, ma giáo có lợi nhất, khẳng định giáo chủ sẽ tán thành. Hoa Vân Tiên thoáng động lòng, hắn lại nói, nếu không thấy thế chưa đủ, có thể kéo cả Vân Yên Các vào, chính ta hợp lực diệt cái nhọt độc đó đi. Hoa Vân Tiên nói, ngươi điên rồi, định kéo cả hai thế lực ra. Có gì không được, lúc đó cô dẫn người Vân Yên Các, ta dẫn người ma giáo, liên thủ diệt thế lực tà ác đó, tạo thành giai thoại ma đế và thánh địa tiên tử liên thủ đối địch lưu truyền võ lâm, khiến người ta hâm mộ. Hoa Vân Tiên cấm cẩu, ngươi nói nhăng cái gì, đầu óc đang nghĩ vớ vẩn gì hả? Nhưng lời ngươi không phải vô lý, ta có thể động dụng lực lượng Vân Yên Các nhưng khó lòng hợp tác với ngươi. Hiện thời, với người thánh địa, ngươi còn nguy hiểm hơn tổ chức sát thủ đệ nhị. Hắn đáp, phải tính toán lâu dài, chúng ta phải tính cách kéo cả lực lượng của ma giáo và thánh địa vào. Hoa Vân Tiên nói, chà, sao ngươi nói thế nhỉ? Ta thấy như ngươi đang bày ra âm mưu gì đó, tính cách kéo cả lực lượng của ma giáo và thánh địa vào. Ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, đừng có dở trò. Hắn cười, cô cả nghĩ quá, ta không có ý đó, chỉ muốn diệt gọn tổ chức sát thủ đệ nhị. Hoa Vân Tiên nhìn hắn đầy thâm ý, dừng cho rằng ta không biết ngươi tính toán gì, ngươi định kéo thánh địa và ma giáo vào cùng một chỗ, để người đời thấy rằng cả hai không phân biệt gì, có lợi là hợp tác, tất sẽ giảm bớt áp lực của cửu nhân dồn lên ngươi, đúng không? Nói thật ta còn chưa nghĩ đến đó, cũng nhờ cô nhắc, không tệ đâu. Lão bà, sao nàng thông minh thế nhỉ? Biện pháp đó cũng nghĩ ra, không thể hẹn là vợ ta. Hắn đắc ý, ôm Hoa Vân Tiên quay hai vòng quanh phòng.

thám thính nhiều nơi liền biết rằng hắn đã đến đế đô, vì thế mới theo chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, Nguyệt Dạ Đàm Tâm Thủy Tinh sử dụng lực lượng thủy tinh trai thăm dò khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được nơi trú ngụ của Độc Cô Bại Thiên. Nàng vừa mừng vừa lo, nàng không biết lúc nàng gặp Độc Cô Bại Thiên, có nên nói đối phương nên dừng tay lại. Thủy Tinh một mình bồi hồi suy nghĩ dưới trăng lạnh, nàng hiểu nỗi đau lớn nhất của Độc Cô Bại Thiên chính là cái chết của Tư Đồ Minh Nguyệt. Nếu như muốn chữa lành vết thương của hắn chỉ còn cách làm Tư Đồ Minh Nguyệt sống lại. Nhìn vầng trăng sáng lạnh lẽo, hoa tuyết bay bay, nàng nghiến răng hạ quyết tâm, sải bước tiến về khách sạn nơi Độc Cô Bại Thiên trú ngụ. Hai ngày này, Độc Cô Bại Thiên vẫn đang chờ đợi tin tức của đệ tử ma giáo, nhưng đệ tử ma giáo vẫn chưa tìm ra được cứ điểm bí mật của tổ chức sát thủ đệ nhị thiên hạ. Quả nhiên là tổ chức sát thủ chuyên nghiệp, công tác bảo mật không ngờ lại tốt như vậy. Hừ, các ngươi có trốn tốt đến mấy, ta có phải đào xuống ba thước đất cũng phải tìm cho ra các ngươi, coi như là tên ma đầu ta có chút cống hiến cho thiên hạ. Chính vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ thần thức cảm ứng mạnh mẽ, phát ra một cỗ khí tức quen thuộc. Ai vậy nhỉ, lại giữa đêm đến bái phỏng bất tử ma đế ta? Lẽ nào lại là một con thỏ chết dở trò? Thủy Tinh nhẹ nhàng tiến vào viện tử của Độc Cô Bại Thiên, đến trước cửa, nàng do dự một chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên giữa đêm hôm nàng đến phòng một thanh niên nam tử. Quý khách đến chơi, mời vào. Thủy Tinh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, từng bước tiến vào. Hai cặp mắt gặp nhau, là cô, Thủy Tinh. Mấy tháng không gặp, Thủy Tinh vẫn dung mạo như tiên, chỉ là dung nhan như hoa có thêm ít nhiều ưu sầu. Hơn nữa vị truyền nhân thánh địa có vẻ hơi mỏi mệt. Độc Cô Bại Thiên dù thế nào cũng không nghĩ đến là nàng. Trước đây khi hắn nhờ trò chơi của Nam Cung Tiên Nhi đã từng có cơ hội thân mật với Thủy Tinh. Nghĩ đến kỷ niệm tươi đẹp gió, hắn ngây người ra. Hắn thật không hiểu vì sao Thủy Tinh lại tìm gặp hắn. Là ta. Thủy Tinh cũng rất xấu hổ. Nàng nhớ lại chuyện xảy ra trong quá khứ. Nàng cũng ngắm nhìn Độc Cô Bại Thiên. Vài tháng không gặp, Độc Cô Bại Thiên tăng thêm phần tang thương, vài tháng sinh tử đào vong, vài tháng ưu sầu, làm hắn tiểu tụy đi nhiều. Độc Cô Bại Thiên cười nói, ha ha, không ngờ thánh địa tiên tử đến tìm, có phải là muốn tiêu diệt kẻ là ma ta không? Thủy Tinh nói, Độc Cô Bại Thiên, ta đến tìm ngươi, căn bản không nghĩ đến chuyện động thủ, nếu như muốn động thủ, ta không đến đây một mình, ta tự biết cái gì là đúng. Ta tìm người để nói một số chuyện. A, lẽ nào muốn cùng ta đàm đạo phong hoa tuyết nguyệt? Nhìn kìa, bên ngoài có tuyết, lại có trăng, thật là ông trời xếp đặt. Thủy Tinh nói, Độc Cô Bại Thiên, ngươi không cần chọc cười linh tinh, ta thực sự có chuyện muốn bàn với người. Được, ta xin rửa tai lắng nghe. Chúng ta ra ngoài đi. Được, ta cũng đang có ý đó. Hai người rời khỏi khách sạn, đi ra đường lớn, lúc này đã là nửa đêm, đường xá vắng tanh, ngoại trừ hai người bọn họ, không có đến một người thứ ba. Thủy Tinh nói, chúng ta ra khỏi thành, đi ra vùng thảo nguyên hoang dã bên ngoài. Độc Cô Bại Thiên nói, được, có thể cùng thánh địa tiên tử đạp tuyết dưới trăng, thật là cầu còn không được. Thủy Tinh nói, ngươi không sợ ta đã bố trí người sẵn để tiêu diệt ngươi sao? Độc Cô Bại Thiên cười nói, ta nghĩ thánh địa tiên tử không ngu ngốc đến thế. Cái phương pháp thô thiển đó vô hiệu với ta. Do đó cô chắc chắn không làm thế. Ngươi thật tự phụ. Độc Cô Bại Thiên tự chào nói. Có thể là tự phụ, có thể là cuồng vọng. Hai người nhanh chóng rời khỏi Tân Minh Đô Thành. Dưới ánh trăng lấp lánh, trên tuyết trắng ngần. Hai người từ từ bước đi. Nam anh tuấn cao lớn, nữ đẹp tựa thiên tiên. Hai người trông giống như một đôi thần tiên quyến thuộc. Độc Cô Bại Thiên hỏi, cô tìm ta rốt cục có việc gì? Thủy Tinh quay sang nhìn hắn nói, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Tâm sự với ta, ha ha. Độc Cô Bại Thiên ngẩng mặt lên trời cười lớn, thánh địa tiên tử tâm sự cùng con ma này. Mọi người đều lánh xa ta, mọi người đều muốn mau chóng tiêu diệt ta. Ngươi lại tìm ta tâm sự, nói. rốt cục là có chuyện gì? Thủy Tinh vẻ mặt chân thành nói, ta thực sự có thành ý, quyết không hư ngụy dối trá. Độc Cô Bại Thiên trợn trừng mắt nhìn Thủy Tinh nói, cô muốn cùng ta tâm sự chuyện gì? Chúng ta nói chuyện về những gì ngươi đã trải qua. Ta biết nguồn gốc của mọi bất hạnh của ngươi liên quan đến đỉnh Vân Sơn, liên quan đến sự thật của việc ngươi xả thân thành ma. Cổ nhân có lời nguyên, kẻ nào xả thân thành ma giết chết không tha. Chính lời này đã hại ngươi, cũng hại cả võ lâm. Mọi người tin tưởng vào lời lưu ngôn đó, truy sát ngươi, bức ngươi vào đường cùng. Giang hồ thực sự đã phụ ngươi rất nhiều, ngươi chỉ là một thiếu niên vừa xuất đạo, đâu đã biết gì. Còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra đã bị giang hồ gán cho một chữ ma. Bị người thiên hạ hiểu nhầm, bị tất cả chửi mắng, một mình đào vong thiên hạ, trải qua vô số kiếp nạn sinh tử. Ta biết trong lòng ngươi tràn đầy oán hận, ngươi giận mọi người, giận thiên hạ thương sinh. Có lúc ta thực sự hoài nghi, võ lâm đang diệt ma, hay là đang tạo ra một con ma hùng mạnh. Tại ma vực, nhìn nhãn thần thê lương, thần tình mất mát của ngươi, ta biết trong đau đớn vạn phần, toàn thiên hạ đều bức bách ngươi, không ai có thể được tâm tình của ngươi. Không có ai hiểu được nỗi bi ai lớn nhất của đời người là gì. Ngươi bất hạnh trở thành một kẻ đáng thương, sai không phải là ngươi, mà chỉ bởi vì ngươi đã từng xá thân thành ma. Ta biết những chuyện đó vẫn chưa thực sự bức ngươi vào đường cùng, cái làm ngươi thực sự phát điên chính là Tư Đồ Minh Nguyệt. Ta không biết Minh Nguyệt rốt cục vì sao lại chết, nhưng nhìn biểu hiện sau đó của ngươi, ta biết bên trong ắt phải có ẩn tình rất lớn. Ngươi không có cách nào phát tiết, liền đem mọi đau đớn, khổ sở trong lòng, toàn bộ quy cho võ lâm. Võ lâm phụ ngươi quá nhiều, ngươi muốn báo thù. Hơn nữa, là sự báo thù điên cuồng. Ta hiểu tâm trạng bây giờ của ngươi, trơ mắt nhìn người mình yêu chết đi, trong lòng lại không có cách nào, niềm hối hận không thể xoay trời chuyển đất, âm thầm gặm nhấm linh hồn ngươi, làm ngươi không cách nào chịu đựng nổi. Người giang hồ cuối cùng đẩy ngươi lên con đường thành ma. Ngươi đã chọn ma giáo, tiến vào thiên ma cốc. Ta không biết ngươi đã trải qua cuộc sống ở đó thế nào, nhưng sau khi ngươi rời đó đã khác trước rất nhiều. Trên người ngươi sung mãn ma khí, không biết có phải là do thiên ma cốc thực sự có ma lực đặc biệt, làm cho một thanh niên bản tính thiện lương biến thành kẻ lạm sát đầy máu tanh. Ngươi đại khai sát giới tại trường sinh cốc, không ngờ đã giết chết hơn 500 người. Trong lòng ngươi đã từng có nửa điểm hối hận không? Ta nghĩ ngươi không có, có chăng chỉ là khoái ý. 500 nhân mạng, đó thực sự là một trường đại sát kiếp, đó là bao nhiêu tội nghiệt. Khi nghe thấy tin tức đó, ta đã kinh hoàng, ta thực sự không dám tin vào tai mình. Lẽ nào ngươi đã thực sự bước lên con đường ma đạo không có lối về, ngươi không sợ cuối cùng triệt để mất đi bản tính? Ta từng nghe có người nói cảnh giới tối cao của võ học là đồng quy, đến lúc đó không có phân chia ma đạo hay chính đạo, nhưng ta không tin. Có thể giữa chúng có một giao điểm, nhưng đến cuối cùng vẫn phải phân ra, lần lượt đi theo con đường của riêng nó. Võ công của ta không cao bằng ngươi, nhưng về võ lý ta cũng biết ít nhiều. Ta nghĩ cảnh giới tối cao của ma đạo chính là tiêu diệt tất cả tình cảm của nhân loại, cuối cùng tiến vào huyết ma, cảnh giới ác ma tàn bạo. Đến lúc đó căn bản đừng có nói đến thân tình, hữu tình, có lẽ đến cả cha mẹ cũng quên mất. Ta không hy vọng ngươi biến thành một người như vậy. Độc Cô Bại Thiên không cần phải giết chóc nữa, không cần phải tại giang hồ đại khai sát giới nữa. Bây giờ ngươi còn oán giận gì nữa? Ngươi đã đánh bại cao thủ đế cảnh, ngươi đã giết rất nhiều người, vẫn chưa đủ sao? Cơn giận của ngươi, oán hận của ngươi, vẫn chưa phát tiết hết sao? Ta biết nỗi đau đớn nhất trong lòng ngươi chính là Tư Đồ Minh Nguyệt, nhưng nàng đã chết rồi, không thể sống lại được nữa. Nếu như ngươi nguyện ý dừng tay, ta tình nguyện thay thế Minh Nguyệt, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn không bao giờ rời xa ngươi. Những điều Thủy Tinh nói, đều làm cho Độc Cô Bại Thiên cảm thấy đau lòng, rất nhiều câu đã nói đúng tâm lý của hắn. Những gì hắn đã trải qua từ khi xuất đạo đến giờ, phảng phất lại hiện ra trước mắt hắn lần nữa. tâm tình của hắn từ lâu rồi đã không còn bình tĩnh được nữa. Mắt nhìn nữ tử giống như thiên sứ trước mặt, trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác không thật. Nữ tử này thật là thiện lương, không ngờ lại hy sinh bản thân, đến cầu xin hắn dừng tay. Thủy Tinh à, ta không như cô lại lương thiện đến như vậy, cũng không nghĩ cô lại thực thà như thế. Cô đã từng nghĩ, ta giả vờ đáp ứng cô, sau đó ta không thực hiện, trực tiếp bắt cô mang đi thì sao nào? Thủy Tinh nói, ta không phải là cả tin, mọi hậu quả ta đều đã nghĩ qua, sớm đã tính đến trường hợp tốt nhất và xấu nhất. Nhưng ta tin tưởng ngươi, ta biết bản tính của ngươi không phải là xấu, tất cả đều do một lời đồn cổ xưa vô lý hại ngươi, cũng hại cả giang hồ. Cô tin tưởng con ma như ta? Ha ha! Độc Cô Bại Thiên ngẩng đầu lên trời cười lớn, nhưng đến phút cuối tiếng cười có chút cay đắng. Cả giang hồ đều coi hắn là kẻ thù, không ngờ lại có một nữ tử hiểu được hắn như vậy. Điều này làm cho hắn vô cùng cảm động, nhưng cũng làm cho hắn vô cùng bi ai. Hắn đã quyết tâm, nhất định phải giành lại cho mình thanh danh, một thanh danh của ma. Điều đó sẽ phải trả một cái giá như thế nào? Hoặc có lẽ cần thánh địa tạo cho con ma như hắn một chữ, hảo. Hắn bắt đầu nảy sinh ý đồ đối với thánh địa. Ta tin tưởng ngươi, những gì ta nói đều là những lời từ tận đáy lòng. Ta thực sự nguyện ý cùng ngươi ẩn cư, ngươi có dừng tay không? Bất tử ma đế đã uy trấn giang hồ, những người ngươi giết cũng đã đủ rồi. Cho dù là ta dừng tay, người của thiên hà cũng sẽ không tha cho ta. Thủy Tinh nói, ta đã nói rồi, chúng ta cùng ẩn cư, đến lúc đó chúng ta ra biển, tìm một hòn đảo nhỏ không người, chỉ có hai người ta và ngươi, vô ưu vô lo sinh hoạt, cách xa cái ồn ào và hư ngụy của trần thế. Chúng ta cùng nắm tay nhau sống đến già. Độc Cô Bại Thiên than thở trong lòng, thật là một cô gái tốt, thật giống như một thiên sứ. Ta cũng đã sớm chán ghét cái giang hồ đầy lừa dối và máu tanh này rồi. Nhưng bây giờ ta chưa thể cứ như thế mà rút lui, ta còn rất nhiều việc phải làm. Ta cũng nghĩ giống như cô, nhưng ta không có biện pháp biến nó thành sự thực. Trong lòng hắn cảm khái, nói với Thủy Tinh, cô thực sự là một cô gái tốt, nhưng ta thực sự bất lực, ta có nỗi khổ bất đắc dĩ trong lòng. Thủy Tinh lặng lẽ nhìn hắn nói, ta có thể đợi ngươi một khoảng thời gian, nhưng cầu xin ngươi đừng đại khai sát giới nữa có được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, Thủy Thiên Ngân Độc Cô Bại Thiên cười nói, a, Thủy Tinh, vì sao cô lại làm như thế? Làm thế này đâu có gì tốt với cô đâu. Thủy Tinh nói, Thủy Tinh trai là Võ Lâm Thánh Địa, tôn chỉ ban đầu là Trảm Yêu Trừ Nghiệt, khuông phò Võ Lâm Chính Nghĩa. Ta tuy chỉ là một cô gái, nhưng vẫn hiểu được những đạo lý đó. Ta muốn làm một chút gì đó cho người Võ Lâm. Ta không muốn nhìn thấy có nhiều người nữa chết dưới tay ngươi. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi từng bước đọa lạc thành ma. Độc Cô Bại Thiên, ngươi dừng tay lại đi. Độc Cô Bại Thiên nói, được, vậy cô hãy đợi ta một đoạn thời gian. Ta xử lý xong những việc cần làm, rồi sẽ quy ẩn. Ngươi nói thật chứ? Thủy Tinh đầy vẻ kinh ngạc, đương nhiên. Đại Trương Phu Nhất Ngôn Ký Xuất, Tứ Mã Nan Truy. Ta nói đã nói là làm. Thủy Tinh đột nhiên run rẩy nói, có phải ngươi muốn sau khi huyết tẩy Võ Lâm rồi mới quy ẩn? Nếu là như vậy thì sự quy ẩn của ngươi đâu có ý nghĩa gì đâu. Độc Cô Bại Thiên nói, yên tâm, ta không giết lạm sát vô cớ, ta chỉ muốn tiêu diệt một số đại ác nhân thật sự. Ha ha, coi như là một kẻ làm ma như ta vì Võ Lâm mà cống hiến. Thủy Tinh càng khẩn trương nói, những ác nhân chân chính mà ngươi nói chỉ là những người đó. Ta biết ngươi vẫn có thành kiến đối với thánh địa, nhưng ngươi không thể vì cơn giận của một người mà tìm đến thánh địa. Thánh địa truyền thừa ngàn năm, đã có rất nhiều cống hiến cho Võ Lâm. Cho dù đôi lúc không công bằng, cũng không thể triệt để phủ định. Ai, không ngờ trên giang hồ hỗn tạp vẫn còn có những cô gái tốt như cô, thật là khó gặp a. Cô yên tâm, ta nói muốn tiêu diệt những kẻ tà ác, quyết không giết nhầm một người tốt nào. Hy vọng ngươi nói được có thể làm được. Độc Cô Bại Thiên nói, ta có thể cho có biết hành động hiện tại của ta. Cái mà ta muốn tiêu diệt trước tiên là tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị, cô không phản đối chứ? A, Thủy Tinh ồ lên một tiếng kinh ngạc, ngươi nói thật không? Gia gia của ta cũng muốn tiêu diệt bọn chúng, nhưng không tìm được căn cứ bí mật của bọn chúng, ngươi tìm được không? Độc Cô Bại Thiên nghe Thủy Tinh đề cập đến gia gia của nàng, trên mặt đột nhiên hiện lên thần sắc cổ quái. Cách đây không lâu hắn một đêm chiến bát đế, lão võ đế đó đã 3 lần cảnh cáo hắn, không được có ý đồ gì với Thủy Tinh. Không ngờ mới chỉ hơn chục ngày, Thủy Tinh không ngờ lại đến tận cửa. Nếu như mà để lão võ đế Thủy Tinh Ngân biết được, nhất định sẽ tức xì khói, nói không chừng còn vượt ngàn dặm truy sát hắn. Nghĩ đến bộ dạng hấp tấp vội vã của lão nhân chính nghĩa đáng kính đó, trên khóe miệng hắn xuất hiện một nét cười gian xảo. Đúng, ta muốn tiêu diệt cái ung nhọt mang họa đến cho võ lâm đó, mặc dù bây giờ chưa tìm ra được, nhưng sẽ sớm thôi. Thủy Tinh nhìn thấy hắn nhếch mép cười, liền hỏi, ngươi cười cái gì đó? Độc Cô Bại Thiên cười nói, cuộc sống thật là kỳ diệu, lão quái đầu gia gia của cô gần đây còn cảnh cáo ta không được có ý đồ gì với cô, không ngờ hôm nay. Hắc hắc, Thủy Tinh đỏ mặt nói, gia gia của ta không phải lão quái đầu, ngươi không được gọi như vậy, còn nữa hôm nay. Nói đến đây, nàng không nói nữa, nàng vội quay mặt sang một bên rồi nói, ngươi định một mình đối phó tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị sao? Độc Cô Bại Thiên nói, không phải là cô muốn khuyên ta sớm ngày dừng tay sao? Vậy thì hãy giúp ta đi. Ta cần sức mạnh của cô. Đến lúc đó, nếu như ta điều tra được cứ điểm bí mật của tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị, ta muốn nhờ cô ở bên hỗ trợ. Cô thấy thế nào? Thủy Tinh nhíu mày nói, ngươi muốn nói là ta cùng ngươi liên thủ, điều này đối với thanh danh của Thủy Tinh trai. Ôi, được rồi, ta sẽ giúp ngươi lần này. Ta không quan tâm người khác nghĩ thế nào, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Chỉ cần đến lúc đó ngươi đừng quên những điều ngươi đã nói hôm nay là được. Độc Cô Bại Thiên trong lòng có chút không yên, phát hiện có chút không phải với Thủy Tinh. Hắn căn bản muốn lợi dụng lực lượng của Thủy Tinh trai để tạo thế, nhưng trong lòng hắn có chút do dự. Hắn suy nghĩ một lúc, quyết định không quá làm khó Thủy Tinh. Đến lúc đó làm sao liên hệ được với cô, ta làm sao có thể tìm được cô? Thủy Tinh nói, ta sẽ đến tìm ngươi, không cần ngươi tìm ta. Độc Cô Bại Thiên nói, được, khi nào có tin tức, ta lập tức thông báo cho cô. Hai người bắt đầu đạp tuyết quay về, dưới ánh trăng sáng và lạnh lẽo, bóng hai người đổ dài trên đất. Độc Cô Bại Thiên đột nhiên nảy sinh cảm giác không thật. Không ngờ hắn lại có thể cùng Thánh Địa Tiên Tử tản bộ dưới tuyết dạ. Hắn không kìm được lại nhếch mép cười. Thủy Tinh quay đầu lại hỏi, ngươi cười cái gì vậy? A, nếu như để người trong thiên hạ biết được chúng ta đi cùng nhau, ta đoán sẽ có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt vô cùng bi phẫn. Cho dù biết không địch lại ta, cũng sẽ tìm ta liều mạng. Đương nhiên các vị tiền bối cũng thế. Ta nghĩ gia gia của cô sẽ là người đầu tiên tìm ta quyết chiến. Ngươi nói bậy, gia gia rất tốt với ta, người tôn trọng các quyết định của ta, từ trước đến giờ chưa từng can thiệp vào chuyện của ta. Hơn nữa lần này, ta cũng không có giấu người. Độc Cô Bại Thiên vô cùng kinh ngạc nói, cô đã báo trước với lão. Ta gửi cho người một phong thư. A, Độc Cô Bại Thiên tức thì há hốc mồm ra. Cô gửi lại cho lão một bức thư. Trời ạ, cô, ta, tiểu thư, muội muội, đại tỷ, cô, ôi, phiền phức rồi đây. Không cần vài ngày, lão đầu đó không giết đến tận nhà không được. Thủy Tinh cười đắc thắng, ngươi không phải là muốn tiêu diệt tổ chức sát thủ đệ nhị thiên hạ hay sao? Gia gia ta đến, không phải là rất tốt sao? Người có thể giúp ngươi một tay. Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy bộ dạng đắc thắng của nàng, không kìm được ý nghĩ đen tối. Hắn đột nhiên dùng hai tay ôm lấy Thủy Tinh, nói, dù gì thì gia gia của cô cũng đến, đến lúc đó ta có nói gì cũng vô nghĩa, lão sẽ không tin tưởng ta. Vậy chi bằng trước lúc lão đến, ta thực sự làm chuyện xấu một chút. Thủy Tinh giãy giụa nói, tên vô lại nhà ngươi mau bỏ ta ra. Độc Cô Bại Thiên cười nói, cô không phải là khuyên ta quy ẩn, muốn gả cho ta sao? Hiện giờ sao lại có bộ dạng thế này? Thủy Tinh ngừng giãy giụa, ai oán nói, ta hy vọng ngươi sớm thối xuất giang hồ, nhưng ngươi có làm như vậy không? Nếu như ngươi làm vậy, ta nhất định sẽ cùng ngươi bỏ đi, đến lúc đó chúng ta hàng ngày ở cạnh nhau. Nói đến đây, Thủy Tinh lại đỏ hết cả mặt lên. Độc Cô Bại Thiên nhìn bộ dạng của nàng như vậy, trong lòng không nỡ bất kính đối với nàng, vội buông tay ra rồi nói, cho ta một khoảng thời gian, được, ta đợi ngươi. Hai người kết thúc cuộc đi dạo trong đêm tuyết rơi, trở về Tân Minh Đô Thành. Độc Cô Bại Thiên nằm trên giường ngầm tính toán. Bây giờ Ma Giáo, Vân Yên Các, Thủy Tinh trai hợp làm một, đảm bảo sẽ làm cho tổ chức sát thủ đệ nhị thiên hạ tan thành mây khói. Thậm chí có thể tiêu diệt triệt để thế lực chống lưng cho tổ chức sát thủ đó. Hắc hắc, chính tà đại liên hợp, xem người thiên hạ còn gì để nói. Ai, Thủy Tinh thật là một cô gái tốt. Lão đầu tử đó ngàn vạn lần đừng có tìm đến đây gây sự. Độc Cô Bại Thiên không biết, lúc này Thủy Thiên Ngân, gia gia của Thủy Tinh, đang điên cuồng tức giận. Tinh Nhi làm sao lại có thể ngây thơ như thế? Làm sao chẳng nói lời nào đã tự động đi như thế? Hài tử này quá thiện lương, làm như thế đâu có gì tốt. Nhớ tên Độc Cô tiểu tử đó. Đến đây lão không dám nghĩ tiếp nữa, lão cảm thấy muốn điên lên. Nếu như tên xú tiểu tử đó dám động đến cháu gái của ta, ta, khóc à, không được, ta phải nhanh chóng tìm được bọn chúng, làm sao có thể hy sinh hạnh phúc một đời của Tinh Nhi để đánh đổi với tên tiểu tử khốn khiếp đó chứ. Sang ngày thứ hai, Thủy Tinh Ngân liền vội vàng rời khỏi Thủy Tinh trai, căn cứ vào lộ tuyến mà Thủy Tinh môn nhân cung cấp, lão nhanh chóng tiến về phía Tân Minh Đô Thành. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tân Minh Đế Đô sóng gió sắp nổi lên. Ma Giáo, Vân Yên Các, Thủy Tinh trai ba đại thế lực bí mật tập hợp về đây. Thông qua điều tra khắp nơi, cuối Ma Giáo cũng phát hiện ra điều bất thường ở một tòa sơn trang bên ngoài Tân Minh Đô Thành. Những người ra vào đây đều vô cùng thần bí, hơn nữa trên người đều có khí tức đặc thù của sát thủ sát khí. Khi Độc Cô Bại Thiên biết được tin này, vô cùng tức giận, hắn cho đệ tử Ma Giáo tiếp tục thám thính. Sau đó đem tin tức này lần lượt thông báo với Hoa Vân Tiên và Thủy Tinh, nhắc bọn họ chuẩn bị cho tốt, sẵn sàng cho việc tấn công tổ chức sát thủ đệ nhị. Đến ngày thứ ba, đệ tử Ma Giáo cuối cùng cũng điều tra được tòa sơn trang đó chính là tổng đà của tổ chức sát thủ. Độc Cô Bại Thiên trong lòng nặng như đá đeo. Đúng lúc mà hắn đang chuẩn bị bố trí nhân thủ, vị khách không mời mà đến Thủy Thiên Ngân như một trận cuồng phong lao vào khách sạn nơi hắn trú ngụ. Không thèm gõ cửa, trực tiếp phá nát cửa tiến vào phòng của hắn. Độc Cô tiểu tử, ta liều mạng với ngươi, ngươi giấu cháu gái ta ở đâu rồi, mau giao ra cho ta, nếu không ta sẽ trưng ngươi lên, xào ngươi, nướng ngươi, luộc ngươi, ta với ngươi một mất một còn. Sau khi lao vào phòng, Thủy Thiên Ngân chụp lấy cổ áo Độc Cô Bại Thiên, chằm chằm nhìn hắn. Uy, lão đầu mau bỏ ta ra. Ta bị ngươi làm chết ngạt mất, ta mà chết đi, cháu gái lão sẽ thành quả phụ đó. Câu nói chọc tức của Độc Cô Bại Thiên, lập tức làm cho lão đầu gầm lên như sấm. À à, tiểu tử ngươi làm ta tức chết đi được, ta chẳng đã cảnh cáo ngươi, ngươi dám động đến một cọng lông của cháu gái ta, ta sẽ băm ngươi ra thành vạn mảnh. Tên tiểu tử hỗn láo vô sỉ nhà ngươi, tại sao ngươi chẳng có điểm nào giống như gia gia của ngươi? Độc Cô Phi Vũ mặc dù cũng rất vô lại, nhưng tuyệt đối không phải là loại không biết xấu hổ. Ngươi, đồ bại hoại, cháu gái đáng thương của ta. Uy, lão đầu tử, ngươi nói năng phải có đạo lý một chút. Ngươi nói là ta không được động đến cô ấy, ta thực sự không động đến, mà là cháu lão đụng đến ta chứ. Thủy Thiên Ngân dùng lực lắc lắc người hắn nói. Tên tiểu tử nhà ngươi da mặt còn dày hơn cả da heo, nói, cháu gái ta ở đâu, còn không mau mang nó giao cho ta. Lão không phải tìm thấy ta sao, còn sợ không tìm thấy cháu lão. Ta bắt ngươi phải mau giao cháu gái ta ra đây, cháu gái ngoan của ta nhất định đã phải chịu không ít khổ sở. Độc Cô Bại Thiên nói, ta cũng không biết cháu lão đang ở đâu, nhưng mỗi buổi tối cô ta đều đến đây, lão ở đây từ từ đợi đi. Thấy hắn nói như thế, trong lòng Thủy Thiên Ngân trong lòng lạnh giá, giống như một quả bóng bị xì hơi, lão một bệt xuống một chiếc ghế bên cạnh. Ai, Tinh Nhi đáng thương, thật là mệnh khổ, ra ra đến muộn một bước, cháu đã rơi vào ma chảo. Ô, xin lỗi cháu, sao cháu lại ngốc đến như thế, vì sao cháu lại làm như vậy? Muốn chỉnh đốn tên tiểu tử này sao không nói ra? Trước đây ta nể mặt ra ra của hắn, do đó mới chưa động đến hắn. Gia gia của cháu ngày trước cũng đâu phải tay vừa, có chiêu xấu nào mà chưa từng dùng qua. Ta tìm 8 lão huynh đệ không thu thập được hắn, ta tìm 18 người chả lẽ lại không làm được. Quang minh chính đại không được thì bí mật tiến hành chẳng được sao? Bí mật không được, tất cả các huynh đệ bắt toàn gia của hắn chẳng lẽ lại không được? Độc Cô Bại Thiên nghe đến lạnh cả xương sống, trong lòng nghĩ, lão khốn này thực là độc ác. Đó là trưởng lão của thánh địa sao? Giống như là một lão lưu manh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, vạn sự cũ bị Độc Cô Bại Thiên nói. Trời, lão già, lão nhân gia người không phải là tàn nhẫn như thế chứ? Ngài xuất thân từ đâu chứ? Không phải là từ thánh địa sao? Sao mà ta lại cảm thấy một đại ca xã hội đen đang đứng trước mặt ta vậy? Thủy Thiên Ngân gần giọng nói, tiểu tử, ta mà thấy Tinh Nhi bị một chút ủy khuất nào, ta sẽ một mất một còn với ngươi. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Thủy Tinh chiếu lệ đến chỗ Độc Cô Bại Thiên nghe tin tức tình báo của tổ chức sát thủ đệ nhị, vừa mới tiến vào khách sạn, nàng đã cảm thấy khí tức quen thuộc. Nàng rảo bước tiến vào, vừa mở cửa đã thấy Thủy Thiên Ngân lắc lư mái tóc bạc ra đón. Tinh Nhi, khổ thân con, ra ra đến muộn mất. Không sao, Tinh Nhi của chúng ta xinh đẹp như thế này, lo gì không lấy được chồng. Lại đây, nói cho ra ra nghe, tên khốn này khi phụ con như thế nào, ra ra lột da hắn, rút gân hắn, giúp con hả giận. Thủy Tinh lập tức đỏ bừng cả mặt nói, ra ra nói gì kỳ vậy? Sao người lại nói như vậy? Con với hắn chẳng có quan hệ gì. Độc Cô Bại Thiên cười hì hì từ bên cạnh bước ra. Tinh Nhi, sao giờ nàng mới đến? Gia gia của nàng biết được nàng ở cùng ta, sắp ăn tươi nuốt sống ta rồi đây này. Ai thèm ở cùng với ngươi, không được nói bậy. Gia gia đừng nghe hắn nói bậy, không có chuyện đó đâu.